Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, không thuộc về mình tân sinh. Vương Uyên là may mắn, hắn bởi vì ngoài ý muốn, thế mà bắt được một cái hồn xuyên người một chút linh hồn tin tức. Thu được xuyên qua thế giới xử lý pháp, Vương Uyên cũng là bất hạnh, bởi vì phương pháp kia đối với hắn mà nói, căn bản là vô dụng chỗ. Linh hồn của con người đến tột cùng từ cái gì tạo thành? Vương Uyên không được biết, nhưng là từ quái vật kia hành vi nhìn lại, đối phương cho rằng sâu trong linh hồn đồ vật, cùng tự thân linh hồn ký ức, mới thật sự là chính hắn, cho nên hắn mới có thể tại bất đắc dĩ rời đi tình huống của cái thế giới này dưới. Vứt bỏ bản thân phần lớn hồn thể, giữ lại sâu trong linh hồn sự vật. Vương Uyên nhìn thẳng bản thân hồn thể chỗ sâu, nơi đó không có vật gì, so sánh với bản thân bị mất cái gì, loại tình huống này càng giống là mình mới là bị ném vứt bỏ một bộ phận kia. Đem quái vật cái kia giải rác tin tức lấy ra, Vương Uyên cuối cùng đối với mình tình cảnh lại nhiều nhất trọng nhận biết. Sâu trong linh hồn sự vật, tại quái vật trong lời nói, có một loại danh tự. Tên là Cô Vung, cái từ này đại khái có ý tứ là chính là chân ngã. Căn nguyên, khởi nguyên loại hình, là linh hồn ban đầu nhất tồn tại. Nếu như chuyển đổi thành tu chân dùng từ, cái kia chính là chân linh, cái gọi là hồn thể, cũng chỉ bất quá nó hợp chất diễn sinh. Cho nên nghiêm ngặt đến rằng, lúc trước Vương Uyên chân linh đã trải qua chuyển thế đi. Bây giờ Vương Uyên, chẳng qua là cái kia Vương Uyên còn sót lại vật, thậm chí đã trải qua dần dần không phải phía trước Vương Uyên không có quan hệ. Từ linh hồn cảm giác thị giác bên trong, quái vật linh hồn cùng hắn chân linh đại khái cùng loại. Mà Vương Uyên bản thân trong quan sát, bản thân hồn thể bên trong có quá nhiều tạp chất, những tạp chất này có đến từ quạ đen. Có đến từ các loại các dạng động vật, có không ít đến từ cô si người, mỗi người chân linh đều không hoàn toàn giống nhau, như vậy nó diễn sinh hồn thể tự nhiên cũng khác biệt. Vương Uyên hấp thụ cái khác sinh mệnh tử vong, hồn thể phá diệt lưu lại hồn khí, mặc dù có thể nhanh chóng cường đại hồn thể, nhưng là cũng làm cho tự thân hồn thể trở nên hỗn tạp không chịu nổi. Thực sự là một cái kém đến không thể kém đi nữa tin tức. Tại quái vật kia lưu lại vụn vặt trong tin tức, những quái vật kia có thể mượn nhờ chân linh đặc tính xuyên toa thế giới khác nhau. Bọn hắn kiến thức không ít dị thế giới văn minh. Cô tháp số chính là bọn hắn đối với sinh mạng thể linh hồn tiềm lực đánh giá. Lực lượng của bọn hắn hệ thống tựa như là từng bước một giải phóng tự thân chân linh. Từ bản thân bên trong căn nguyên thu hoạch được lực lượng cường đại. Mà cái khác dị thế giới văn minh hệ thống sức mạnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn dính đến chân linh mới có thể đến đạt cao tầng thứ. Một cái sinh mạng thể cô tháp số càng cao. Như vậy hắn liền càng dễ dàng giải phóng tự thân chân linh. Vậy thì chỉ trách vật cũng chính bởi vì cô tháp số cực cao. Mới thu được hồn xuyên bí pháp. Có thể thông qua chân linh, xuyên toa đến thế giới khác đi, mà Vương Uyên nếu như đi quái vật thế giới tiến hành đo lường tính toán cô tháp số. Như vậy thì biết đạt được một kết luận như vậy, không cô vung tàn hồn, bị đại lượng hồn lực ô nhiễm, đầy đủ linh hồn năng lực, virus khống chế, hạn định đẳng cấp cao nhất, đề nghị bồi dưỡng làm pháo hôi. Không sai, nếu như không phải con quái vật kia không cách nào thích ứng cái này thế giới mới hoàn. Cảnh, Vương Uyên điểm này thực lực đối với đối phương mà nói. Có thể ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Chẳng qua nếu như khứ trừ rơi một lần này tin tức xấu. Ta được đến chỗ tốt cũng không ít. Vương Uyên đối với tự thân cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Tiềm lực của hắn có hạn, không có chân linh hắn. Tự thân đối với virus nắm trong tay năng lực này sẽ đến rất nhanh một cái đỉnh điểm. Ở cái này đê ma thế giới lẫn vào, còn có thể kiếm ra một chút trò, trước hướng cao đẳng thế giới. hắn đoán chừng tiện tay liền có thể bị Phúc diệt. Không thể không nói, sự đả kích này có chút lớn. Vương Uyên tung bay hồi thôn trang, đi vào trên đại thụ, nhìn lấy những bị đó bệnh khuẩn cảm nhiễm, đang tiến hành biến dị bầy quạ đen, uể oải là khó tránh khỏi, mặc cho ai biết được. Một cái thiết yếu muốn chơi trò chơi có 100 cấp, 1000 cấp, mà bản thân chỉ có một cái thượng hạn là thập cấp hào. Còn không thể lại một lần, được vĩnh viễn vây ở tân thủ thôn, đều sẽ rất uể oải. Hiện tại muốn một lần nữa suy tính chính là đầu thai chuyển sinh. Vương Yên nhớ tới lần kia, đang hoài dựng phụ nữ trước mặt xúc động. Không khỏi nhớ tới cái này đã từng bị buông tha suy nghĩ. Nếu như một lần nữa chuyển thế, ta rất có thể một lần nữa thu hoạch được một cái cô vung. Vương Yên phiêu đãng đến một cái phụ nữ có thai trước người, chính là Giác Thê Tử, đến từ Inchekame Vương Quốc Isabella. Cảm thụ được đối phương trong bụng truyền tới ấm áp, thai nhi còn chưa xuất sinh, chân linh vẫn còn so sánh nguyên thủy trạng thái. Bản thân nếu là hiện ở trên phụ thuộc đi, có lẽ thật sự có thể thu hoạch được tân sinh. Suy nghĩ thật lâu, Vương Uyên nhẹ bỗng hướng về phía trước lướt tới. Đi tới trước mặt Isabella, loại kia lực hấp dẫn trở nên càng thêm mãnh liệt. Tân sinh a, Vương Uyên thở dài thở ra một hơi, cũng không có tiến vào Isabella trong bụng. So sánh với vĩnh viễn khó mà tiến bộ, Vương Uyên càng khó có thể hơn tiếp nhận bản thân bị sự vật khác chi phối. Cho dù là mới chân linh đến chi phối tự thân, cô vùng cũng bất quá là quái vật kia thế giới thuyết pháp. Thế giới khác chưa hẳn không có phương pháp khác trở nên cường đại, hoặc là dùng cái gì phương pháp khác bù đắp tự thân chân linh. Vương Uyên trấn an bản thân, nếu không thể nào tiếp thu được một lần nữa chuyển thế, đi phụ thuộc cái khác chân linh, như vậy thì chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhìn có thể đi ra hay không con đường mới, thần ân giáo nếu có thể khắc chế tà linh, như vậy đối với tà linh nhất định có một chút nghiên cứu. Như vậy trước định một cái tiểu mục tiêu đi. Vương Uyên quan sát đến toàn bộ thôn trang virus phân bộ tình huống. Công hãm cũng chi phối thần ân giáo, thu hoạch được liên quan tới tà linh tư liệu, trước đó là muốn trước phát triển bản thân. Vương Uyên tính toán vốn liếng của mình, cũng không tính quá dày đặc, hắn dù sao đi vào cái thế giới này cũng bất quá cá biệt nhiều tháng. Có thể chi phối lực lượng cũng không tính nhiều. Một tháng sau, Isabella đột nhiên ôm bụng kêu đau một tiếng. Nàng sắp lâm bồn, mấy cái hàng xóm đem hết thảy nhìn ở trong mắt, lại cũng không có bao nhiêu người tới trợ giúp. Dù sao Giác lúc trước ý đồ xin giúp đỡ thần ân giáo tiết độc Negri, mà ở cái này dần dần bị Negri chi phối trong thôn, còn dám bốc lên phong hiểm đi cứu viện tội nhân vợ con cũng không có nhiều người. Bọn hắn có thể làm nhiều lắm thì xem ở tình cảm của đã từng dưới. Không đi khi dễ đáng thương này phụ nữ có thai, Isabella thống khổ kêu rên, nhưng vẫn là cố gắng bò vào trong phòng của mình. Không có ai đi trợ giúp nàng, nàng chỉ có thể tự đến giúp đỡ bản thân, nấu nước nóng, thiêu đốt qua cái kéo, khăn mặt. Isabella nhẫn thụ lấy đẻ thống khổ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không biết qua bao lâu, theo con mới sinh sắp hót, một cái nhăn nhúm hài nhi xuất hiện ở trong tay Isabella. Là con gái, nhìn lấy cái này tân sinh sinh mệnh, Isabella vị này mẫu thân của kiên cường đau khóc thành tiếng. Tuân theo Giác lúc còn sống nguyện vọng đem cô gái này danh tự mệnh danh là Nala. Nala Đác Mê, Vương Uyên tung bay ở cách đó không xa, nhìn lấy cái này được mệnh danh là Nala tân sinh mệnh. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên, bởi vì Vương Uyên có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể bệnh khuẩn, nhưng lại cũng không thể đi chi phối những bệnh này khuẩn. Những bệnh khuẩn đó đã cùng nữ hài trong cơ thể một thứ gì đó dung hợp lại cùng nhau. cứ việc Vương Uyên còn có thể cảm giác được, lại trở thành nữ hài đồ vật của mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.